Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 899, trong máy vi tính video. Hai người vừa đi vào cửa hàng 4S, thì có một vị nhân viên hướng dẫn mua hàng tiến lên đón. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi có nhu cầu gì sao? Mạnh Tử Đào không muốn sách, trực tiếp hỏi, các ngươi Lôi Tổng có ở hay không? Nhân viên hướng dẫn mua hàng trả lời, Lôi Tổng đi ra ngoài còn chưa có trở lại. Các ngươi trước có hẹn trước không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, đi một mình lại đây. Mạnh Tổng chào ngài, Lý quản lý, đã lâu không gặp. Mạnh Tử Đào cười nói chào hỏi. Trước hắn danh nghĩa công ty muốn mua xe, cơ bản đều là vị này Lý quản lý ở xử lý. Khách sáo vài câu, Lý quản lý hỏi, Mạnh Tổng, ngài ngày hôm nay là lại đây mua xe sao? Mạnh Tử Đào nói, ân, đây là vị hôn thê của ta, hôm nay tới mua cho nàng lượng thay đi bộ xe. Lý quản lý cười nói, hả, không biết có yêu cầu gì? Hà Uyển Dịch nói, ta không cái gì đặc thù yêu cầu, mua lượng SUV đi, không gian rộng rãi một điểm, giá cả đừng quá quý là được. Mạnh Tử Đào biết đây là Hà Uyển Dịch đang vì hắn suy nghĩ, cho nên trực tiếp làm quyết định. Lý quản lý, giúp ta xem một chút BMW, Audi loại hình hàng hiệu, có hay không thích hợp xe hình, ngoại hình đường nét ôn hòa một chút. Lý quản lý liên thanh nói cẩn thận, lập tức để vừa nãy vị kia nhân viên hướng dẫn mua hàng đi chuẩn bị tư liệu. Hắn thì lại mời Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch đi phòng khách quý nghỉ ngơi. Lôi Tổng buổi chiều không tới sao? Mạnh Tử Đào hỏi, Lý quản lý nói. Hắn buổi chiều bình thường không lỗi lớn đến, nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Mạnh Tử Đào vung vung tay, không cần làm phiền, mua xe liền trở về. Vị kia nhân viên hướng dẫn mua hàng động tác rất nhanh, không một hồi liền cầm có liên quan xe hình tư liệu lại đây. Trải qua một phen thảo luận sau khi, Mạnh Tử Đào giúp Hà Uyển Dịch định một chiếc BMW X3. Lý quản lý có chút áy náy mà nói, Mạnh Tổng, này khoản xe không có hiện xe, mau chóng tranh thủ ngày mai đề xe, ngài xem có được hay không? Mạnh Tử Đào gật đầu một cái, có thể, đi thôi, chúng ta đi tiền trả. Mạnh Tử Đào trực tiếp thanh toán toàn khoản, tỉnh phiền phức, đang chuẩn bị đi về lúc, liền nghe tài vụ Cory diện truyền đến một tiếng kêu sợ hãi thanh. Làm sao? Lý quản lý gấp vội vàng đi tới dò hỏi chuyện gì xảy ra. Mạnh Tử Đào cũng có chút ngạc nhiên, mang theo Hà Uyển Dịch cùng đi quá khứ nhìn một chút. Hóa ra là tài vụ phó tổng giám máy vi tính đột nhiên trúng rồi virus. Có chút văn kiện và văn kiện xen lẫn bị cắt bỏ. Tài vụ phó tổng giám gấp giơ chân, quay về bên cạnh cô gái trẻ mắng. Khâu Tiểu Cúc, người USB liền không biết giết hạ độc sao? Hiện tại có thể làm sao bây giờ a? Bên trong thật nhiều văn kiện đều là phi thường trọng yếu. Khâu Tiểu Cúc là cái mang mắt kính gọng, đen điềm đạm nữ tử. Lúc này nàng cũng là tay chân luống cuống, ấp úng địa nói không ra lời. Lý quản lý cau mày nói, gọi điện thoại gọi sửa máy vi tính người lại đây, nhìn giải quyết thế nào. Lý quản lý, ta hiểu một ít máy vi tính tri thức, nếu không ta hỗ trợ nhìn. Mạnh Tử Đào thời điểm ở trường học, máy vi tính trình độ liền không sai. Hiện tại tuy rằng không coi đây là nghiệp, nhưng không chịu nổi hắn đã gặp qua là không quên được. Máy vi tính trình độ cũng càng cao hơn. Vậy làm phiền ngài, Lý quản lý thoáng một cái trần chờ. Có điều nghĩ đến Mạnh Tử Đào hẳn là sẽ không bắn tên không đích, liền đồng ý. Mạnh Tử Đào sau khi ngồi xuống, một lần nữa khởi động máy, tiến vào an toàn hình thức, thao tác mấy lần trong lòng nắm chắc rồi, nên bên trong văn kiện hình virus, có điều không liên quan, ta có thể giải quyết, hiện tại trước hết giết độc, một hồi ta sẽ đem văn kiện khôi phục đi ra. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, người chung quanh đều thoáng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt Khâu Tiểu Cúc, nếu như lúc này văn kiện khôi phục không ra, công việc này nàng phỏng chừng khó giữ được. Mạnh Tử Đào vô cùng thành thạo địa thao tác máy vi tính. có điều giết đọc thêm khôi phục văn kiện cũng nhanh không được. Hắn để mọi người bận các loại việc. Một lát sau, Lôi Dũng đi vào văn phòng. Trước tiên hàn huyên vài câu. Hỏi tiếp, Tử Đào, vấn đề không lớn chứ? Mạnh Tử Đào nói, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Chỉ là khôi phục văn kiện thời điểm. Sẽ đem trước đây một ít văn kiện cũng khả năng khôi phục đi ra. Đến lúc đó muốn phân biệt một hồi. Nói đến đây, ánh mắt hắn dư quang chú ý tới tài vụ phó tổng giám trên mặt né qua một tia thần sắc hốt hoảng. Trong lòng có chút kỳ quái. Này không có chuyện gì. Chỉ cần văn kiện đừng hỏng rồi là được. Lôi Dũng cười cợt, liền tán gẫu nổi lên chuyện khác. Tử Đào, người phố văn hóa hiện tại ở từ bên trong rất hòa a. Đều nói ngươi số may. Làm khối thật đĩa. Ta cảm thấy bên trong động đơn giản như vậy đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi sẽ không cho rằng ta có tin tức đi. Nói thật cho ngươi biết. Còn thật không có. Ta chính là cảm thấy bên kia phong cảnh không sai. Có thể làm như du lịch tài nguyên. Lôi Dũng nói. Ngươi nói như vậy ta khẳng định tin. Có điều cũng chính là ngươi. Đổi lại người khác. Phỏng chừng bên kia địa sẽ không như vậy dễ dàng phê cho ngươi đi. Nghe Lôi Dũng vừa nói như thế, Mạnh Tử Đào vẫn đúng là cảm thấy khả năng là như vậy. Lúc trước hắn đưa ra ở bên kia xây dựng phố văn hóa. Liền nghe nói có người phản đối. Sau tới vẫn là lấy thư trạch quan hệ. Ở thêm vào thân phận của hắn mới đồng ý. Bây giờ nhìn lại, chính phủ nên sớm đã có quy hoạch. Chỉ là vẫn ở vào bảo mật giai đoạn. Để hắn chiếm cái tiện nghi. Chuyện như vậy Mạnh Tử Đào cũng không muốn nhiều lời. Nói rằng, người để việc này, sẽ không cũng muốn ở phố văn hóa làm chút cửa hàng chứ. Lôi Dũng vung vung tay. Cái kia chắc chắn sẽ không. Ta cố gắng làm ta ô tô chuyện làm ăn. Cái nào có tâm sự làm cái gì văn hóa sự nghiệp a? Nhưng mà, ta có cái bằng hữu là mở cơ quan du lịch. Mấy ngày trước cùng nhau ăn cơm. Cho tới phố văn hóa sự, hy vọng có thể cùng các ngươi đạt thành hợp tác. Ngươi cảm thấy thế nào? Không thành vấn đề a. Mạnh Tử Đào lấy ra khang nham danh thiếp. Đưa cho hắn, quay lại ngươi để bằng hữu ngươi liên hệ hắn đi. Chỉ cần tư chất phương diện không thành vấn đề là được. Này có điều là việc nhỏ. Mạnh Tử Đào khẳng định không thể tự thân làm. Không phải vậy hắn ngủ đều không có thời gian. Vậy ta trước tiên đại bằng hữu ta nói thanh cảm tạ. Lôi Dũng tiếp nhận danh thiếp. Đón lấy liền thay đổi cái đề tài. Tán gẫu nổi lên phong thủy chi đạo. Vốn là Lôi Dũng chỉ là bởi vì gần nhất tiếp xúc được phong thủy. Tùy tiện tâm sự. Không nghĩ tới Mạnh Tử Đào ở phương diện này cũng vô cùng tinh thông. Ta đều không hiểu nổi. Ngươi còn có món đồ gì là sẽ không? Mạnh Tử Đào cười nói. Vốn là có chút pháp khí chính là đồ cổ. Tiếp xúc hơn nhiều. Chung quy phải học tập một chút đi. Vậy ngươi cho ta nhìn một chút ta ngày hôm nay mới vừa xin. Mời pháp khí như thế nào? Lôi Dũng đi ra văn phòng. Không một hồi liền cầm một con màu đỏ hộp gấm trở về. Mở ra xem. Bên trong là một mặt gương đồng. Gương đồng từ xưa tới nay. Liền bị coi như là phong thủy pháp khí. Cổ nhân cho rằng gương đồng có thể trừ tà. Chủ yếu là bởi vì gương đồng có phản xạ tia sáng tác dụng. Có thể đem bất lợi, sát khí, phản xạ trở lại. Ở hiện đại nơi ở bên trong gương đồng không thích hợp quay về có nhọn hình kiến trúc. Góc phòng phương hướng, như vậy chỉ ít ở trên thị giác không thoải mái. Đương nhiên, như bên ngoài có núi nước giai cảnh. Thì lại không ngại dùng gương đồng đem hút vào bên trong. Mạnh Tử Đào cầm gương đồng lên. Này kính một tuần nhô ra cao vòng đem kính lưng hoa văn chia làm trong ngoài hai khu. Bên trong khu sáu con anh vũ vờn quanh kính nữ bay lượn nghỉ lại. Sáu anh vũ đập cánh nhìn lại. Tư thái không giống nhau. Ở giữa tô điểm quấn quanh nho diệp văn. Ở ngoài khu hoàn sức một tuần quấn quanh nho diệp mạn. Bốn con anh vũ cùng hai con thụy thú ở cành lá bay lượn. Truy đuổi, này kính lấy anh vũ vào kính. Đồ án đặc thù, cùng động vật biển nho kính so với. Có một phen đặc biệt tình thú. Đây quả thật là một cái triều đại nhà đường gương đồng. Ngươi chuẩn bị lấy nó đến trừ tà. Đúng rồi. Bọn họ nói loại này gương đồng trừ tà hiệu quả tốt vô cùng. Ta cũng cảm thấy không sai. Xin mời. Không có vấn đề gì chứ. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Đây nhất định là không thể làm pháp khí. Tại sao? Lôi Dũng có chút không rõ. Rõ ràng là chính phẩm. Làm sao liền không thể làm pháp khí cơ chứ? Mạnh Tử Đào giải thích. Rất đơn giản. Phía này gương đồng là sinh khanh khí. Phỏng chừng bị đào móc ra cũng không thời gian bao lâu. Ngươi cảm thấy vật như vậy có thể làm như pháp khí sao? Đến lúc đó không chỉ không thể hóa sát, ngược lại sẽ tăng cường sát khí. Này không phải bẫy người sao? Lôi Dũng không nhịn được mắng lên. Phía này gương đồng ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? 120 vạn a. Thiệt thòi đến là không thế nào thiệt thòi. Giống như vậy bề ngoài gương đồng, giá trị thị trường nên ở 1 triệu khoảng chừng. Trái phải, không được, việc này khẳng định không thể liền như thế quên đi. Tiền thiệt thòi một điểm đến không có gì, nhưng đồ chơi này dùng tới vô dụng không nói, ta còn muốn xui xẻo. Việc này đổi ai tới ai cũng nhẫn không được a. Lôi Dũng tức giận đến nổi giận đùng đùng. Đại gia đối với tâm tình của hắn cũng đều có thể hiểu được. Đổi ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ giống như hắn. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cảm thấy Lôi Dũng vẫn là đối với phong thủy biết đến quá ít. Bình thường chỉ cần có điểm phong thủy thường thức người đều biết. Vật chôn cùng không may mắn. Ở thu gom thưởng thức trước đều tốt nhất muốn làm đi trừ suối quẩy nghi thức. Chớ nói chi là làm như pháp khí sử dụng. Vào lúc này, máy vi tính văn kiện bị khôi phục đi ra. Cũng làm cho Lôi Dũng rời đi một chút sự chú ý. Hoàng Tổng Giám, ngươi tới xem một chút mới vừa rồi bị cắt bỏ văn kiện còn có ở hay không? Mạnh Tử Đào mở ra một văn kiện xen lẫn. Bên trong đều là khôi phục đi ra văn kiện. Ngoại trừ tài liệu ở ngoài, còn có áp xúc văn kiện cùng với video văn kiện loại hình. Video văn kiện hầu như đều là điện thoại di động quay chụp hạ xuống. Bởi vì là sử dụng đại icon sắp xếp, video màn thứ nhất nội dung bị cho thấy đến, bao quát Mạnh Tử Đào ở bên trong, vây quanh ở máy vi tính người bên cạnh môn trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì bên trái cái thứ nhất video văn kiện bìa ngoài biểu hiện chính là Hoàng Tổng Giám. Then chốt nàng không mặc quần áo. Nói đến, vị này Hoàng Tổng Giám tuy nhiên đã người gần trung niên, nhưng phong vận dư âm. Xem ra còn chỉ có chừng 30. Cười lên còn có 2 cái lúm đồng tiền. Rất mê người. Nhưng vấn đề mấu chốt là, nàng ở đại gia trước mặt đều là đoan trang hình tượng. Lại đập loại này video, tương phản thực sự quá lớn. Lúc này Hoàng Tổng Giám không đất dung thân, hận không thể tìm cái khe hở chui vào. Nhưng chuyện này cũng không hề là mấu chốt của vấn đề. Nhìn bên cạnh Lôi Dũng càng ngày càng tối sắc mặt, trong lòng nàng thấp thỏm vạn phần. Lôi Tổng, ta, Lôi Dũng chỉ vào thứ tư video văn kiện bìa ngoài trên xuất hiện một người đàn ông trung niên. Nói, người đập loại này video ta mặc kệ. Dù cho ngươi bắt được công ty máy vi tính đến truyền phát tin, ta cũng sẽ không quản. Nhưng người này vì sao lại xuất hiện ở ngươi trong video? Hy vọng ngươi cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Hoàng Tổng Giám sắc mặt trở nên trắng, ấp úng địa nói không ra lời. Lôi Dũng mặt không hề cảm xúc địa đối với bên cạnh Lý quản lý nói. Lão Lý, báo cảnh sát đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.